mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1318, tường cao phía dưới giao dịch. Giao lưu tâm đắc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trầm ngâm suy tư. Rất lâu không có đáp ứng. Trung đạo cung thấy thế, thở phào một hơi, hai màu đen trắng tự do hóa bút, trong hư không sách thì tự phù. Đạo hữu lại xem, trung đạo cung hết sức trịnh trọng, cho dù thân ở không người tinh hải, vẫn tại hai người chung quanh bố hạ cấm chế, phòng ngừa tự phù tiết lộ, tự phù lúc sáng lúc tối, giống như linh tính vật sống, nối tiếp nhau lưu động. Lý Phàm mắt nhìn, thuận miệng nói ra, nguyên lai là tăng, chấm ngoặc kép, có điều đạo hữu chi tăng tựa hồ có chút sai lầm a. Trung đạo cung nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đang muốn nói chuyện, lại nghe Lý Phàm ngạo nghễ nói, lại nhìn ta cái này tăng chữ như thế nào. Rồng bay phượng múa, trong khoảnh khắc, một cái khác nhìn như hoàn toàn nhất trí tự phù đột nhiên xuất hiện. Hai cái tăng chữ song song mà đứng, trung đạo cung nhìn lấy Lý Phàm viết lên chân tiên chữ triện. Đầu tiên là sững sờ, mà hậu thân thể khống chế không nổi khẽ run lên. Thân là đoạn tiên lâu đại trưởng lão, huyền tiên chu bên trong đối chân tiên chữ triện nghiên cứu sâu nhất tu sĩ. Trung đạo cung tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được trước mắt hai chữ này phù ở giữa nhỏ xíu khác nhau. Theo hai chữ trên bùa ẩn truyền đến ba động đến xem, đối phương viết độ hoàn hảo, rõ ràng còn muốn trên mình, thậm chí dẫn trước trình độ, còn xa hơn thắng vừa mới ly chữ. Cái này, chấm ngoặc kép, liên tiếp bị đả kích trung đạo cung, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, bất quá nhiều năm nghiên cứu bản năng, lại là để hắn tạm thời bỏ xuống hết thảy tạp niệm. Trước tính toán Lý Phàm viết lên tăng chữ lên, mỗi một chỗ chi tiết cải biến, đều khiến cho cách bản nguyên chân ý càng tiến một bước. Nếu là từ hắn tự mình thăm dò, sợ không phải cần mười mấy hai mươi năm công phu, mới có thể đuổi kịp. Nhưng bây giờ, chỉ một cái liếc mắt, thì đến qua vô số ngày đêm khổ tâm nghiên cứu. Trung đạo cung tự nhiên không biết, trước mắt bộ này tăng chữ, chính là bắt nguồn từ mấy chục năm sau chính mình. Lúc này trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn đem vị này tu sĩ cho mời về huyền tiên chu bên trong, dù là dùng chút thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Chân tiên chữ triện, đối với huyền tiên chu mà nói thực sự quá trọng yếu. Mỗi hiểu rõ hơn một bộ, không thể nghi ngờ đều có thể làm tiên chu chiến lực tăng lên rất nhiều. Huống chi, cái kia tưởng tượng bên trong cực kỳ trọng yếu kế hoạch. Cũng muốn cầu tận khả năng nhiều siêu tập không đồng loại hình chân tiên chữ triện. Ý niệm tới đây, đem hoàn toàn mới tăng chữ thật sâu cái trong đầu về sau. Trung đạo cung ngược lại nhìn về phía Lý Phàm, thán phục nói, đạo hữu trình độ cao thâm, ta kém xa vậy, bất quá, ta quê hương, giống như ta như vậy nghiên cứu chân tiên chữ triện học giả còn có hơn 10 người. Bọn hắn thâm canh nhiều năm, luận đối chân tiên chữ triện hiểu rõ trình độ, tất cả đều không dưới ta. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghe vậy lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia miệt thị, đem trung đạo cung mà nói dự định, không dối gạt đạo hữu. Tại chúng ta đại khải, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dừng một chút, tất cả mọi người vì tại sụp đổ tinh hải sinh tồn được mục tiêu, mà lục lực đồng tâm, đoàn kết nhất trí, đối chân tiên chữ triện nghiên cứu, toàn bộ đều sẽ cùng hưởng. Xem xét lại đạo hữu bên này, chấm ngoặc kép, trung đạo cung nghe vậy trong lòng càng là vui vẻ. Hắn nghiêm mặt giải thích nói, kỳ thật chúng ta cũng có tương tự cùng hưởng chế độ. Nhưng dù sao cũng là người khác thành quả nghiên cứu, không thông qua xét duyệt, lại là không tiện do ta bày ra. Nhưng nếu như đạo hữu nguyện ý chia sẻ trao đổi lời nói, ta dám cam đoan, khẳng định sẽ có thu hoạch mới. Đạo hữu tất nhiên cũng biết nghiên cứu chân tiên chữ triện khó khăn, nếu là có thể bổ sung có hay không? Chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung một trận thuyết phục. Lý Phàm chậm rãi ý động. Sau cùng, Trung Đạo Cung càng là hạ một thuốc mãnh dược. Ta quê hương còn có một bộ chân tiên chữ triện bút tích thực. Nếu là chúng ta song phương giao lưu vui sướng, chưa hẳn không có thể làm cho đạo hữu thấy tận mắt thấy một lần. Trung Đạo Cung hết sức rõ ràng. Đối bọn hắn loại này người mà nói, chân tiên chữ triện bút tích thực sức hấp dẫn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên mà sau khi nói xong, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Phàm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lý Phàm ánh mắt sáng lên, do dự tiêu hết, lời ấy thật chứ? Đạt được Trung Đạo Cung trả lời khẳng định về sau, Lý Phàm rốt cục gật đầu đáp ứng. Có điều, lần đầu giao lưu, vẫn là tại cái này trong hư không đi. Lý Phàm chợt nói bổ sung, hướng về cách đó không xa tiện tay một chỉ, ngân sắc đường cong cấu kết xuất hiện. Một cái đại trận chậm chậm triển khai. Trong trận pháp, đình đài lâu các vụt lên từ mặt đất, cầu nhỏ nước chảy thấp thoáng ở giữa, dưới cầu thanh tuyền chảy xuôi, sóng nước lấp loáng, thậm chí có thể nhìn đến có con cá chơi đùa ở giữa. Quang ảnh lưu động, như ảo tưởng giống như thật. Trung Đạo Cung nhìn thấy trước mắt một màn này, đồng tử đột nhiên rụt lại. Lý Phàm dẫn đầu bay vào trong trận, tại bờ nước lương đình ngồi xuống, quay đầu nói, ngay ở chỗ này tốt, cái gọi là tâm phòng bị người không thể không có, lần này đến tinh hải biên giới, ta chỉ lẻ loi một mình, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy đương nhiên dáng vẻ. Trung Đạo Cung trầm ngâm một lát, cũng là theo chân phi thân tiến vào đại trận bên trong. Bên tai truyền đến từng trận chim hót, hành tẩu trên cầu, dòng nước tại dưới thân ghé qua. Trung Đạo Cung thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí truyền đến ôn nhuận khí ẩm. Rất khó tưởng tượng, trước mắt lầu các nước chảy cảnh tượng, lại là trong chốc lát từ trận pháp sinh ra. Không nghĩ tới ngoại trừ chân tiên chữ triện bên ngoài, đạo hữu còn tinh thông trận pháp. Trung Đạo Cung dò xét tả hữu, mơ hồ nhìn ra nơi này tựa hồ chỉ là cái dựng tinh hải bên trong lầu các trận pháp. Bất quá có thể sinh ra cái này cực huyễn giống như thật, để hắn đều khó mà phân biệt cảnh tượng. Không thể nghi ngờ nói rõ trận này bất phàm. Bất quá không quan trọng thủ đoạn thôi. Lý Phàm không để bụng, thuận miệng nói ra, nghiên cứu chân tiên chữ triện đã là hao hết toàn bộ tâm huyết, lại nơi nào còn có cái khác tinh lực đi nghiên cứu trận pháp đây. Chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung rất tán thành, gật đầu đồng ý. Tại trong trận pháp quan sát một vòng, không có phát hiện cái gì kỳ quặc về sau, Trung Đạo Cung chắp tay mà nói, cái kia quyết định như vậy đi, đạo hữu ngay ở chỗ này chờ, này hương cháy hết trước đó, ta tất nhiên sẽ đem người đuổi tới. Trung Đạo Cung nói, phất ống tay áo một cái, một trụ thổ hoàng sắc hương tự ống tay áo bay ra, sừng sững trên không trung, hỏa quang đã nhen nhóm, khói hương mịt mờ. Trung Đạo Cung bái biệt, bỏ chạy, thân hình biến mất tại hắc ám tinh hải bên trong. Lý Phàm ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú, sau một lát, vừa rồi trở về ân thượng nhân đám người chỗ, thánh sư, chấm ngoặc kép. Lý Phàm chợt rời đi, thật lâu sẽ không, ân thượng nhân bọn hắn tất nhiên là biết cần phải gặp phải phiền toái. Giờ phút này Lý Phàm vừa hiện thân, bọn hắn thì hết sức quan tâm hỏi thăm, không nghĩ tới, cái này tinh hải biên giới lại còn có văn minh may mắn còn sống sót. Hẳn là vừa mới bố trận liên thông huyền hoàng giới thời điểm, quấy nhiễu đến bọn hắn. Lý Phàm một mặt trầm trọng nói, một câu long trời lở đất, đám người tất cả đều sợ hãi. Nơi này tràn đầy tĩnh mịch, lại sinh hoạt tại nơi nào còn không rõ ràng, chỉ là ban đầu đánh cái đối mặt, Bất quá có thể tại sụp đổ tinh hải bên trong tồn tại đến nay. Đám người này khẳng định không phải kẻ vớ vẩn. Các ngươi tạm thời trước không muốn bại lộ, chờ ta dò hỏi rõ ràng về sau lại nói. Lý Phàm dặn dò, đám người đều gật đầu nói phải. Tinh hải bên trong không biết người, là địch không phải bạn. Lại thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Thừa dịp tiên chu chúng còn không có chạy tới khe hở, Lý Phàm tiếp tục vì ân thượng nhân bọn hắn giảng bài. Di khí ẩn chứa chân tiên tàn lực, thế giới mảnh vỡ càng là như vậy. Nếu là đem tràn ngập chân tiên tàn lực thế giới mảnh vỡ giao cho huyền hoàng giới hấp thu, chấm ngoặc kép, sợ rằng sẽ dẫn tới thế giới dung chuyển, sinh linh đồ thán. Có điều, khoảng cách năm đó tinh hải đại kiếp đã trải qua nhiều năm như vậy, tổng có một ít tàn giới, trong đó chân tiên chi lực đã di tán không sai biệt lắm. Chỉ có loại này mới có thể làm thuốc dẫn. Lý Phàm chậm rãi mà nói, chúng ta nhiều người như vậy, chia ra hành động, muốn tìm được thích hợp thuốc dẫn, hẳn là cũng không tính khó đi. Xảo Công nhìn phía xa liên miên tàn giới vạn lý trường thành, không khỏi nói ra. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đầu ngón tay hướng phía trước một chỉ, kiếm gỗ hư ảnh thoáng chốc thoáng hiện đến tàn giới vạn lý trường thành biên giới. Các ngươi không ngại ra ngoài thử một lần? Lý Phàm nói ra. Xảo Công đệ nhất cái rời đi kiếm gỗ hư ảnh phạm vi bao phủ, đạt đến ngoại giới trong nháy mắt, Xảo Công sắc mặt kịch biến, hắn dường như trong khoảnh khắc bị cực lớn hấp lực đồng dạng, không bị khống chế hướng về tàn giới vạn lý trường thành phi độn mà đi. Định, trên thân thể hiện lên một tầng kim sắc khôi giáp, Xảo Công luống cuống tay chân, có phần phí một chút khí lực, mới miễn cưỡng trong hư không ổn định thân hình. Bất quá nhưng như cũ không cách nào ngăn cản hướng về tàn giới vạn lý trường thành dị động xu thế. Trên thân khôi giáp quang mang không ngừng nhảy nhót, tựa hồ muốn đạt tới cực hạn đồng dạng. Lý Phàm điều động kiếm gỗ hư ảnh, một lần nữa đem Xảo Công bao phủ, thoát khỏi kinh khủng hấp lực. Xảo Công tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trước tàn giới vạn lý trường thành. Nơi này cũng có một tòa tiên khư. Đám người kinh ngạc khó tả, không phải tiên khư, mà chính là tường cao. Lý Phàm chậm rãi lên tiếng, ngữ khí phiếu miểu không chắc, đến từ tiên khư hấp lực, bị tinh hải biên giới tường cao ngăn lại, sau đó bằng vào chúng ta trước mắt không thể nào hiểu được phương thức. Tại tường cao phía dưới hội tụ, tích lũy tháng ngày, từ đó tạo thành cái này khác loại tiên khư. Chỗ lấy thế giới mảnh vỡ liên miên cùng một chỗ, cũng là bởi vì muốn ngăn cản cái này hồi đáng tinh lực. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm miêu tả cảnh tượng, rung động thật sâu đám người tại đây. Cho dù không cách nào nhìn đến bức tường kia vô hình tường cao, nhưng có thể đem sụp đổ toàn bộ tinh hải tiên khư hấp lực đều một mực giam cầm, đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Thần bí. Tại tàn giới vạn lý trường thành hành động, không thể so với tại huyền hoàng giới biên giới bị hấp lực nhỏ rất nhiều. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mất khống chế, cùng cái kia tàn giới đâm vào một chỗ, nếu là trong đó còn có chân tiên tàn lực tồn tại. Chấm ngoặc kép, mà lại, bị hồi đãng tinh lực ảnh hưởng, chúng ta thần thức có khả năng thăm dò phạm vi cũng lớn đại cắt giảm. Tìm kiếm thuốc dẫn cùng phù hợp bổ sung tàn giới khó khăn. Ngay tại nơi này, Lý Phàm ngữ khí thâm trầm. Lý Phàm vươn tay, giống như tơ lụa thất thải tinh thể hiện lên trong đó. Đây là không minh lưu tinh phối hợp phân quang hóa hồng chi thuật. Có thể trình độ nhất định chống cự cái này ở khắp mọi nơi hấp lực. Nhớ lấy, không muốn cậy mạnh, hồng quang tiêu hao còn lại 1/3 lúc, liền có thể sớm rời đi. Lý Phàm đem không minh lưu tinh cùng đến từ truyền pháp phân quang hóa hồng chi thuật truyền thụ cho đám người. Đương nhiên, nếu như các người có thể giống ta như vậy, đạt tới không có kiếm vô ngã chi cảnh, có lẽ liền có thể trình độ nhất định không nhìn cái này hồi đáng tinh lực. Kiếm gỗ hư ảnh chớp động, đem đám người mang về khu vực an toàn. Tàn giới vạn lý trường thành, thế giới toái phiến vô số, chỉ sức một mình ta, muốn tìm thích hợp thuốc dẫn, cũng là muôn vàn khó khăn, cho nên ta cần muốn các ngươi hiệp trợ. Lý Phàm nghiêm mặt nói. Bách Hoa lúc này thời điểm, nhịn không được hỏi, Thánh Sư, ngài trăm phương ngàn kế, đến tột cùng sở cầu vì sao? Chỉ là vì trợ giúp Huyền Hoàng thăng cấp, từ đó thu hoạch a. Lý Phàm thản nhiên cười, Huyền Hoàng thăng cấp, thoát khỏi diệt thế nguy cơ, chúng ta thụ thiên địa trả lại, nói không chừng có cơ hồ đánh vỡ phàm chi cực hạn. Một công nhiều việc, chẳng lẽ lại còn chưa đủ a? Đám người còn muốn hỏi lại, đã thấy Lý Phàm mắt sáng lên, bên kia lại người đến, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi trước ở chỗ này, quen thuộc phía dưới phân quang hóa hồng chi thuật sử dụng. Lời còn chưa dứt, Lý Phàm liền thân hình biến mất không thấy gì nữa. Kiếm gỗ hư ảnh phía trên, đám người trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn Hứa Khắc phá vỡ yên tĩnh. Kỳ thật, lấy thánh sư lực lượng một người, chỉ sợ cũng có thể xúc tiến Huyền Hoàng thăng cấp, cũng chính là tiêu hao thêm chút thời gian thôi. Bất quá vẫn như cũ mang ta lên nhóm những thứ này vướng víu, để cho ta nhớ tới năm đó Bạch tiên sinh. Hứa Khắc cảm khái, ánh mắt lộ ra vô hạn vẻ tưởng nhớ. Người khác nghe vậy, tất cả đều im lặng không nói. Hoàn toàn chính xác, theo góc độ của bọn hắn đến xem, bọn hắn trên thân hoàn toàn chính xác không có cái gì đáng giá thánh sư tính toán cầu. Đình đài lâu các đại trận bên ngoài, tiên chu trùng lão nhân tề tụ, không có tiến vào, xa xa dò xét, thần thức không đoạn giao lưu. Thế nào, có phải hay không bẫy dập? Xem ra là chúng ta quá lo lắng, hoàn toàn chính xác không có cái gì công kích thủ đoạn. Cần phải chỉ là một chỗ huyễn trận, bất quá chỉ là trận pháp, cường lại có thể mạnh tới đâu? Chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn sợ hắn một cái. Đúng vậy, chân tiên chữ triển uy năng dưới, trận pháp gì đều muốn biến thành cho bụi. Đừng quên, đối diện cũng là hiểu chân tiên chữ triển, thậm chí so với chúng ta còn muốn càng xâm nhập thêm một số. Chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão giao lưu dừng lại trong giây lát. Vào lúc này, bọn hắn chờ đã lâu Lý Phàm từ trong đại trận chậm rãi đi ra. Trong tay bỗng dưng hư cầm lấy trung đạo cung lưu lại cái kia nén nhang. Hương còn thừa lại 1/3. Lý Phàm nhìn quanh mọi người, gật đầu nói, quả nhiên nói lời giữ lời. Trung đạo cung vì Lý Phàm giới thiệu đám người. Vị này là Cam Kinh Đạt, vị này là Nam Cung Liệt. Chấm ngoặc kép, một phen hàn huyên sau đó, Lý Phàm mời đám người vào trận nói chuyện. Tiên chu mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí, cùng nhau theo tiến vào trong trận, đi vào trong đó một chỗ lương đình vào ở. Đám người tại đây đi thẳng vào vấn đề, không biết đạo hữu gia hương, hiện tại hết thảy phân tích hoàn thành bao nhiêu miếng chân tiên chữ triển. Trung đạo cung đi thẳng vào vấn đề hỏi, vấn đề này rất quan trọng. Tiên chu chúng đều là nhìn lấy Lý Phàm chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. 13. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Tiên chu một đám trưởng lão, nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tuyệt phần lớn là đều là mặt lộ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, là thiếu chút, bất quá chỉ có phân tích độ hoàn hảo tại hơn 90%. Mới bị tính toán ở bên trong, Lý Phàm lại bổ sung một câu. Cái này tiên chu tất cả trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Liền vội vàng hỏi, đạo hữu lời nói đó không hề giả dối ư? Lý Phàm khẽ cười một tiếng, một mặt ngạo nghễ, trung đạo cung khoát tay áo. Tiên chu trưởng lão mới dần dần tỉnh táo lại. Không phải chúng ta không tin được. Thật sự là 13 chân tiên chữ triển. Hơn nữa còn là 90% hoàn chỉnh thể. Chấm ngoặc kép. Thực sự, có chút khó có thể tin. Trung đạo cung nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm cười cười, trực tiếp lộng quyền, có thể một chữ, đổi một chữ, Tiên Chu tất cả trưởng lão lại là một trận giao lưu. Đạt thành đồng bộ ý kiến, trước đó ta đã bày ra qua ly tăng hai chữ, lần này các ngươi trước đi. Lý Phàm nhìn lấy Tiên Chu đám người, cất cao giọng nói, mặc dù bị một đám người vây quanh, trên mặt lại mảy may không có vẻ sợ hãi.